Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, người thật không có khoác lác. Lâm Khôn đến đưa tới phòng khách rất lớn náo động, không chỉ có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh đều xa xa không chớp mắt nhìn hắn. Trong miệng thỉnh thoảng cha cha địa cảm thán đối phương còn trẻ như vậy liền nắm giữ nhiều như vậy. Của cải, trong đại sảnh những người khác, một ít hơi hơi cho là mình có chút tư cách, đều rối rít lên trước trên mặt mang theo khiêm tốn ân cần nụ cười cùng Lâm Khôn chào hỏi. Mấy cái tự cao trẻ tuổi xinh đẹp nữ sĩ càng là liên tục hướng về Lâm Khôn vứt mị nhãn. Cát Đông Húc cũng nhìn Lâm Khôn. Gần như gần một năm không thấy mặt, hắn phát hiện Lâm Khôn khí độ lại so với trước đây trầm ổn không ít. Trên người tản ra sự tự tin mạnh mẽ, ở trên người hắn lại cũng khó tìm kiếm trước đây con nhà giàu cái bóng. Thấy không, chờ ngươi ngày nào muốn giống như hắn, ngươi như thế nào đi nữa khoe khoang, như thế nào đi nữa thổi chính mình có tiền, người khác cũng sẽ không nói ngươi là nhà giàu mới nổi. Khâu Tử Oánh dùng cùi trỏ đội lên Ngụy Trấn nói, ta muốn là giống hắn có tiền như vậy, ta còn cần khoe khoang, yêu cầu nói khoác chính mình có tiền không? Ngụy Trấn tự giễu nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, sau đó đột nhiên hiểu ý nở nụ cười. Hắn đột nhiên phát hiện Ngụy Trấn nói tới còn thật không có sai. Vậy ngược lại cũng là... Đáng tiếc đời này ta là không thể nào thấy được ngươi giống hắn có tiền. Khâu Tử Oánh nói, cái kia cũng không nhất định, mấy năm trước Lâm Khôn cũng bất quá vẫn chỉ là cái chỉ có thể sống phóng túng công tử bột. Cùng bây giờ Ngụy Trấn có thể xa còn lâu mới có thể so với. Cát Đông Húc mỉm cười nói, lại tới nữa rồi, khiến cho ngươi thật giống như cùng Lâm Khôn rất quen giống như. Xin nhờ, đây chính là Khôn Đình quán rượu chủ tịch, Đông Lâm Nhạc cổ phần khống chế cổ đông, dòng dõi có hơn 1 tỷ đây. Ngụy Trấn lần thứ 2 mắt trợn trắng nói, đã quên nói cho các ngươi, ta cũng là Sương Khê huyện, vì lẽ đó ta cùng Lâm Khôn đúng là rất quen. Cát Đông Húc mỉm cười nói, DXXCM, có thật không? Người thật không phải là khoác lác. Ngụy Trấn nghe vậy không khỏi cả người chấn động, hai mắt tỏa sáng địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, vẻ mặt rõ ràng có chút kích động, ta cũng không có khoác lác quen thuộc, trước ta nói biết phong thủy, ta có khoác lác sao? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, vậy ngược lại cũng là, bất quá cái này ta vẫn có chút khó có thể tin. Ngụy Trấn nói, nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, ngươi nói cho ta biết Đông Húc thật sự cùng Lâm Khôn quen lắm sao? Đương nhiên quen rồi, kỳ thực ta cùng Lâm Khôn cũng nhận thức. Tưởng Lệ Lệ hé miệng cười khẽ nói. Không phải chứ, vậy làm sao xưa nay không nghe ngươi nhắc qua? Lúc này liền Khâu Tử Oánh cũng đều không chấn định. Không cần thiết nha, Tưởng Lệ Lệ chuyện đương nhiên đáp lời. Được rồi, được rồi. Ta không lời nào để nói, bất quá ngươi không cần thiết, phía ta bên này có thể hết sức tất yếu, nếu ngươi biết Lâm Khôn, Đông Húc cũng cùng hắn rất quen, có thể hay không cho ta cùng Ngụy Trấn giới thiệu nhận thức một chút. Khâu Tử Oánh không nói nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút, sau đó theo sát mà liền một mặt mong đợi hỏi, đúng đúng, giới thiệu một chút, còn bà nó... Này nhưng là chân chính tài thần ra, chỉ cần khóe miệng hắn run một cái, tùy tiện làm ra chút ít nghiệp vụ cho ta làm, ta sau này cũng không buồn ăn uống, còn đi cái gì châu Phi à? Ngụy Trấn càng là một mặt chờ mong, làm Ngụy Trấn đám người ở góc vừa nói chuyện, một mặt khác Lâm Khôn ở Mã Hưng Dịch vợ chồng đám người cùng đi. Không nhanh không chậm mức độ vào phòng khách. Thỉnh thoảng theo phía trước đến chào hỏi bộ quan hệ người hơi dơ một cái chén rượu ra hiệu một cái. Lâm Tổng, ngài tới tham gia sinh nhật của ta tiệc rượu thực sự quá để ta vui mừng. Bên trên Tần Gia Kỳ mặt, đỏ lên nói, ta cũng là đến đúng lúc. Vừa vặn hôm nay ở số 1 biệt thự bên kia cùng cha ta còn có Mã Tổng, Ngô Tổng, Trịnh Tổng bọn họ đang nói chuyện ngay. Nghe Mã Tổng nói ngươi hôm nay sinh nhật, chúng ta đều là người trẻ tuổi. Trước đây cũng là thường thường xem ngươi tiết mục TV. Đương nhiên muốn đi qua đưa lên chúc phúc, tham gia chút náo nhiệt. Ngươi không nên cảm thấy ta tới được đường đột liền tốt. Lâm Khôn cười nói, sẽ không, làm sao sẽ đây? Ngươi tới, ta cùng Gia Kỳ cao hứng cũng không kịp. Mã Hưng Dịch vội vã nói, Lâm Tổng, ta nghe cha ta nói, lần này mấy đại Âu thương chuẩn bị đồng thời liên hợp tạo thành một cái tập đoàn tài chính. Không biết đàm luận được thế nào rồi. Trịnh Thiếu đi theo bên cạnh gặp Lâm Khôn vẫn không có làm sao mắt nhìn thẳng hắn. Rốt cục không nhịn được ném ra tin tức nặng ký. Tốt biểu hiện chính hắn một con nhà giàu ở nhà vẫn là rất có chút phân lượng. Hoa, có thật không? Đều có người nào a? Người trong đại sảnh nghe vậy đều rối rít khiếp sợ nói. Có cha ta, Mã Tổng, Lâm Tổng không cần nói. Còn có Thanh Hòa Trà Lạnh Ngô Tiền Tiến Ngô Tổng. Còn có, Trịnh Thiếu thấy mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía hắn. Không khỏi có mấy phần đắc ý. Cái gì? Cái này tập đoàn tài chính Thanh Hòa Trà Lạnh cũng phải tham dự vào sao? Vậy này muốn thành lập tập đoàn tài chính tài lực chẳng phải là siêu nghiêu? Mọi người nghe được tên Ngô Tiền Tiến, lần thứ hai dồn dập khiếp sợ. Rất nhiều đồ uống công ty phát triển tới trình độ nhất định. Lượng tiêu thụ liền trì trệ không tiến. Nhưng Thanh Hòa Trà Lạnh nhưng vừa vặn ngược lại. Càng ngày càng triển khai càng mạnh mẽ kinh lực. Không gần như chỉ ở nước Hoa lượng tiêu thụ càng ngày càng nóng nảy. Thậm chí hải ngoại, đặc biệt là Đông Nam Á khu vực lượng tiêu thụ cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Bây giờ toàn cầu Thanh Hòa Trà Lạnh một mức tiêu thụ hàng năm đã vượt qua 4 tỷ. Hơn nữa còn ở cấp tốc đi lên tăng trưởng. Vì lẽ đó mọi người vừa nghe đến Thanh Hòa Trà Lạnh, nhất thời đều khắc chế không nổi nội tâm khiếp sợ. Này tạm thời chỉ là ngươi ba cùng Mã Tổng ý tưởng. Chúng ta cũng chỉ là lại đây trước nghe một chút. Bây giờ nói vẫn là quá sớm. Lâm Khôn mặt lộ vẻ không vui nhìn Trịnh Thiếu một chút. Trịnh Thiếu bị Lâm Khôn vừa nói như thế, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Bất quá cũng không dám phản bác. Không chỉ có không dám phản bác còn liên tục gật đầu nói. Đó là, hết cách rồi, cũng là người trẻ tuổi. Lâm Khôn đã là tương đương với đời cha hắn nhân vật. Không chỉ có như vậy, thậm chí cha hắn mặt đối với Lâm Khôn đều muốn thường xuyên duy trì khiêm tốn thái độ. Bởi vì ở giới kinh doanh, tư bản rất nhiều lúc liền đại diện cho địa vị. Lâm Khôn tư bản so với cha hắn có thể hùng hậu có thêm. Lâm Khôn lần thứ hai nhìn Trịnh Thiếu một chút, đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Liền chuyển hướng Tần Gia Kỳ nói, chúc phúc đã đưa đến, ta cũng sẽ không lại. Nói được nửa câu, Lâm Khôn đột nhiên thấy được phòng khách một góc, có một bóng người quen thuộc đang hướng về hắn phất tay. Nhất thời Lâm Khôn cả người không khỏi chấn động, cũng không kịp nhớ cùng Tần Gia Kỳ bọn họ chào hỏi. Lập tức bưng chén rượu hướng Cát Đông Húc bước nhanh tới. Phòng khách bên trong góc, Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh gặp Cát Đông Húc chỉ là giơ tay hướng Lâm Khôn xa xa mà phất tay. Không khỏi sốt ruột nói, này, Đông Húc ngươi làm gì nhỉ? Đây chính là Lâm Khôn, coi như ngươi cùng hắn khá quen thuộc, vậy cũng không thể cứ như vậy phất tay gọi hắn quá. Đến, chữ còn không có từ Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh trong miệng nói ra. Trong mắt của bọn họ liền đăm đăm, bởi vì Lâm Khôn nhìn thấy Cát Đông Húc hướng hắn phất tay sau. Dĩ nhiên bước nhanh hướng đi tới bên này. Không phải chứ, dáng dấp như vậy thật giỏi. Lâm Khôn hắn thật sự đi tới. Mắt thấy Lâm Khôn càng đi càng gần. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh lúc này mới chấn động mạnh một cái. một mặt không dám tin bật thốt lên nói. Bất quá chặt chẽ đi theo đám bọn hắn, hai người liền căng thẳng kích động. Thậm chí Ngụy Trấn cái này nhà giàu mới nổi còn có chút lo được lo mất, hạ thấp giọng nói. Này, cái này, Đông Húc, người thật không có khoác lác. Thật cùng Lâm Khôn rất quen. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.